Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 201. Khóc chuyện audio.com. Chương 201. Là chịu không nổi khảo nghiệm. Ở ta cùng hài tử có nguy hiểm thời điểm. Ngươi ở nơi nào? Ở ta cùng hài tử sinh mệnh đe dọa thời điểm. Ngươi lại ở nơi nào? Ở ta cùng hài tử thiếu lương thiếu mễ. Hai bàn tay trắng, sắp đói chết đương khẩu. Ngươi lại ở nơi nào? Liên tiếp ba cái trọng vấn đề. Tạc đến A Kim đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch. Hắn gắt gao mà ôm hai đứa nhỏ bả vai. Cả người phát run mà nhìn về phía tự tự huyết lệ thanh thanh chất vấn thê tử. Ta, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Tiểu phụ nhân rốt cuộc đứng lên. Dùng sức đấm ngực khàn cả giọng mà kêu lên. Nếu không phải ta đầu phục trấn trưởng. Không phải ta vắt óc tìm mưu kế. Kéo dài hơi tàn mà dẫn dắt hài tử sống sót. Ngươi cho rằng, hơn 10 ngày qua đi, ngươi còn có thể nhìn thấy ta cùng hài tử sao? A Kim, đông, một tiếng vô lực mà quỳ dạp xuống đất. Một đại nam nhân thế nhưng đương trường khóc đến rối tinh rối mù than thở khóc lóc. Chúng ta chỉ là người thường. Tiểu phụ nhân đi bước một tới gần Kiều Mộc đám người. Đem hết toàn lực mà gào giống nói. Chúng ta chỉ là tưởng nỗ lực mà sống sót. Sống sót sống sót, chẳng lẽ làm như vậy cũng sai rồi sao? Thanh Phong thư viện 2 tầng, lặng ngắt như tờ, mọi người ở phụ nhân chất vấn trong tiếng. Chậm rãi trầm mặc đi xuống. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu phụ nhân khóc thút thít, thành âm phát run nói. Chúng ta không giống các vị đại nhân, có tự bảo vệ mình năng lực. Có vô thượng lực lượng, các ngươi có thể tại đây loại đáng sợ thế đạo hạ tồn tại xuống dưới. Lại há biết người thường sinh mệnh, là có bao nhiêu yếu ớt, muốn vùng vẫy giành sự sống. Xác thật không có gì sai, Từ San San nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá, vì vùng vẫy giành sự sống đem chính mình đồng bạn tánh mạng nhìn như không thấy. Nuôi dưỡng chính mình đồng bạn làm cho tam cấp thi khôi đồ ăn. Như vậy đánh mất nhân tính cách làm, liền thật là không thể làm người gật bừa. Kiều Mộc hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt ý cười. Cách đám người thật sâu mà nhìn Từ San San. Đại sư tỷ, thông tuệ hơn người không tầm thường. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó vấn đề. A Thanh bỗng nhiên bụng mặt thất thanh khóc giống lên. A Kim khóc lóc đấm đánh mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía chính mình thê tử. Nàng nói có phải hay không thật đến, có phải hay không, nhạc phụ nhạc mẫu đâu, nhạc phụ nhạc mẫu cũng bị ngươi làm như đồ ăn, đưa cho thi khôi, A Thanh bỗng nhiên khóc lóc quỳ xuống. Nước mắt thấm quần áo tình khó tự khống chế mà liên tục lắc đầu nói. Ta không nghĩ, ta cũng không nghĩ, Từ San San thanh lãnh con ngươi yên lặng nhìn khóc ngã xuống đất A Thanh. Nhẹ giọng mà tự tự leng keng có lực đạo. Vì tánh mạng, chúng ta có thể lựa chọn đánh mất tôn nghiêm. Nhưng là ít nhất, sinh mà làm người, một đường yêu cầu chúng ta kiên trì điểm mấu chốt, là quyết không thể đủ. Mất đi, A Thanh trước mắt, hoảng hốt gian hiện lên lão phụ lão mẫu không tiếng động rơi lệ hình ảnh. Nàng trước mắt, chuyển qua mấy cái huynh tỷ ra hoạt bát đáng yêu hài tử. Vì sinh tồn, nàng đã triệt triệt để mà vứt bỏ chính mình bản tính. Đã hoàn hoàn toàn toàn mà vứt bỏ này đó chí thân. A Thanh khóc đến khóc không thành tiếng. Lẩm bẩm thất thanh nói. Thực xin lỗi, đã, hồi không được đầu đi. Chấn trên bùng nổ thi biến triều dâng sau. Chúng ta một đám người, bị bắt chuyển rời đến nơi này. A Thanh yên lặng mà chảy nước mắt, nhẹ giọng nói. Chỉ là thực mau, chúng ta bên trong có người bệnh phát tử vong. Ác mộng bắt đầu rồi. Trấn trưởng nhi tử cùng con dâu sau khi chết song song biến dị. Chính là này chỉ các ngươi theo như lời tam cấp thi khôi. Hắn là trấn trưởng nhi tử. Trấn trưởng nói, hắn có biện pháp khống chế này một đôi cường đại thi khôi. Nhưng là yêu cầu chúng ta mỗi ngày cung cấp một cái trấn dân cho bọn hắn đương đồ ăn. Cách chương.